Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 318, nhiệm vụ ban thưởng ta là hồ ly tinh 47, xong. Gocchuyenaudio.com. Sai người dùng phược tiên tác đem nhâm thiên lý trói lại, tông chủ sợ không đủ, lại dán một tấm định thân phù cấp 4 ở trên người ông ta để bảo đảm không có sai sót nào. Hiện tại bọn họ đã được lĩnh giáo sự xảo trá và ngoan độc của nhâm thiên lý, cũng hiểu rõ những tu sĩ kia hận ông ta thấu xương cũng không phải là không có đạo lý. Bây giờ rất nhiều người trong hóa tiên tông cũng hận không thể nhai sống ông ta. Trải qua trận sóng gió này, Hà Văn Đảo cũng giống như có điều ngộ ra, nguyên anh nho nhỏ ôm thật chặt cái bát vàng óng của mình, bay tới chỗ Lâm Tịch. Đạo hữu, quả thật là Hà mỗ đã sai, liên lụy đến toàn bộ tông môn. Cổ nhân nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Xin đạo hữu hãy mở một mặt lưới, dù sao đạo thống của hóa tiên tông chúng ta đã tồn tại mấy ngàn năm, không thể hủy trong tay Hà mỗ, nếu không đến ngày tọa hóa, Hà mỗ thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp các vị sư tổ. Đạo hữu có yêu cầu gì thì hãy nói, cầu xin đạo hữu hãy thu hồi nỗi khổ khi bị nam ly nghiệp hỏa thiêu đốt này. Tiểu Nguyên Anh một mặt bi thương. Trời sinh không có sức chống cự đối với những vật nhỏ đáng yêu, Lâm Tịch thầm mắng trong lòng, cả đám nguyên anh này đều đáng yêu như thế, nhưng tại sao bản tôn cứ khiến người ta chán ghét như vậy? Lâm Tịch vẫn là lão tử đẹp nhất, bản thể và nguyên anh đều như hoa như ngọc. Kỳ thật việc cần phải làm nàng đều đã hoàn thành, bây giờ hóa tiên tông đã là một mảnh ảm đạm, gần trăm năm có thể khôi phục cũng tính là nhanh rồi. Lâm Tịch không phải là thánh mẫu, nhưng mà sở dĩ năm đó hóa tiên tông trở thành lão đại tại Mạc Vân Quốc cũng bởi vì lão tổ tông môn này đã từng dẫn dắt đệ tử hóa tiên tông và chúng tu sĩ chống cự kẻ địch bên ngoài xâm lấn, chiến dịch đó lão tổ hóa tiên giết địch vô số, suýt chút nữa mất mạng, bởi vậy mà nhất chiến thành danh, sau đó mấy năm nay các chiến dịch to to nhỏ nhỏ đều do hóa tiên tông làm ngựa đi đầu, hoàn toàn không phải là cái đức hạnh như bây giờ. Nếu đạo thống mấy ngàn năm thật sự bởi vì chính mình mà đoạn tuyệt, chỉ sợ nhân quả này cũng rất lớn. Nhưng Lâm Tịch rất mẹ nó xoắn suýt với những gì lão già này nói, sáng nghe đạo tịch có thể chết rồi. Em gái ngươi, buổi sáng nhìn thấy Hà Văn Đạo nhà ngươi, Lâm Tịch ta đã có thể chết rồi. Lâm Tịch vẫn tế ra cái bô lớn màu xanh biếc nhẹ nhàng nói câu. Thu, những ngọn lửa trong suốt ở phía dưới biến mất trong nháy mắt, Hà Văn Đạo thở phào nhẹ nhõm, xem ra, hồ yêu này quả thật không phải là người bất cận nhân tình thích giết chóc, ngược lại là có thể kết giao một chút. Hà Văn Đạo xa xa cúi đầu làm lễ, chúng đệ tử hóa tiên tông cũng cùng nhau hướng về phía Lâm Tịch cúi đầu làm lễ. Tạ chân nhân khoan dung độ lượng, Lâm Tịch nhàn nhạt nói ra, đừng chụp mũ cho ta, chuyện khác thì cũng thôi đi, dù sao hiện tại kim đan của nhâm thiên lý cũng đang ở trên tay của ta, người cũng bị phế rồi, nhưng các ngươi dùng điên đảo ngũ hành luyện thần trận luyện phi vân bảo của phí đạo hữu trở thành một mảnh tử địa, vấn đề này lại nói như thế nào? Trong lòng Hà Văn Đạo càng hận, bây giờ đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhưng càng biết rõ ràng, càng cảm thấy nhâm thiên lý đáng hận chính mình bởi vì hắn ta là đan sư thần văn duy nhất mà vẫn luôn chiều theo nhường nhịn đủ kiểu, kết quả lại ủ thành họa lớn, ông ta cảm thấy so với nhâm thiên lý mình còn đáng hận hơn. Ông ta suy nghĩ một chút, nói ra, gocchuyenaudio.com. Hóa tiên tông chúng ta nhường hai ngọn núi cho phí đạo hữu, về sau sống ở cạnh nhau, biến chiến tranh thành tơ lụa, từ hôm nay hóa tiên tông nguyện cùng phi vân bảo giúp đỡ lẫn nhau, đạo hữu thấy được không? Cồn Cồn đã mang theo ba người phí lỗ trì ra khỏi bí cảnh, Lâm Tịch hỏi ý kiến phí lỗ trì, hóa tiên tông chính là nơi có linh mạch nhiều nhất trên toàn Mạc Vân Quốc, mặc dù hắn ta có quan hệ tốt với thập thất nhưng cũng không thể an cư lạc nghiệp trong tiểu bí cảnh của người ta. Nơi này so với phi vân bảo của hắn ta tốt hơn gấp trăm lần, đương nhiên phải đồng ý, bên này phí lỗ trì và Hà Văn Đạo nghiên cứu vạch ra khu vực nào tương đối phù hợp, bên kia Lâm Tịch cũng không có rảnh rỗi. Đám tu sĩ theo nàng cùng nhau đến đây thấy hai nhà này đã hóa thù thành bạn, mà nhâm thiên lý cũng đã đền tội, mặc dù kết quả cũng không quá mức như ý, nhưng dù sao cũng tận mắt nhìn thấy tên mặt người giả thú kia bị người ta lấy kim đan, đoán chừng vô luận là rơi vào tay hóa tiên tông hay là vị thập thất chân nhân này, chết cũng xem như là cách giải thoát tốt nhất của ông ta rồi. Đám người đang chuẩn bị ai về nhà nấy, ai tìm nương người đó, lại bị Lâm Tịch gọi lại. Không thể để cho các vị đạo hữu uổng công đi cùng thập thất đi một chuyến, mọi người đều biết thuấn hồi đan là do ta luyện chế, tất cả đồng đạo đều cần đan dược này, hiện tại ta chuẩn bị công khai đan phương. Đám người nghe xong đều hết sức vui mừng, lại có người có hiểu biết nói ra. Thập thất chân nhân, sở dĩ đan phương này thất truyền, chủ nếu là bởi vì thiếu hai vị linh thảo, hình như là toàn bộ Vân Lam Đại Lục đều đã không còn. Người này lại nhỏ giọng thầm thi. Đoán được ngươi sẽ không tốt bụng như vậy, có đan phương không có thuốc còn không phải nói nhảm. Đôi mắt phượng của Lâm Tịch lóe lên, mỉm cười nói. Trong tiểu bí cảnh của ta đều còn có hai loại này, hôm nay chư vị ở đây đều có phần, hai loại linh thảo mỗi người sẽ được 5 gốc mang về vườn linh thảo nhà mình bồi dưỡng, dựa theo cách chăm sóc được mô tả trong. LT, linh thực mật hiểu, GT, của ngũ tôn đạo quân là được. Lâm Tịch vừa nói xong, đám tu sĩ vốn có chút hứng thú dã rời lập tức bùng nổ. Đây chính là đại lễ khiến người ta ngạc nhiên vui mừng hơn cả việc tự tay giết chết Nhâm Thiên Lý. Thuấn hồi đan chỉ là đan dược cấp 3, luyện đan sư bình thường đều có thể luyện chế. Các tu sĩ bất chấp kiêng dè lập tức vây quanh Lâm Tịch đến mức không lọt một giọt nước, rất sợ chính mình ra tay chậm không lấy được linh thảo vô cùng chân quý kia. Hầu như mọi người đều cảm thấy chuyến đi này không tệ, bao gồm phí lỗ chi. Tông chủ Hóa Tiên Tông mang theo đệ tử không có bị thương dọn dẹp chiến trường, trong lòng mọi người đều hối hận rồi. Chia cho phí ra hai ngọn núi cũng quyết định xong, hai vị phong chủ không có ý kiến gì mang theo đệ tử dưới trướng đi thu dọn đồ đạc. Hà Văn Đạo nhìn bóng lưng đám tu sĩ cao hứng bừng bừng đi xa, nhìn lại dáng vẻ mặt ủ mày cho của đệ tử Hóa Tiên Tông, trong lòng một mảnh đắng chát, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuyệt đối không thể lại tự cao tự đại, dẫm lên vết xe đổ, Hóa Tiên Tông này cũng phải chỉnh đốn thật tốt. Hà Văn Đạo hỏi Lâm Tịch định xử lý Nhâm Thiên Lý như thế nào? Lâm Tịch suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy Nhâm Thiên Lý cũng không phải là mục tiêu nhiệm vụ của thập thất, không nhất định phải do nàng ra tay giết chết. Góc truyện audio.com Mà người này, nói thật, để ông ta chết thật sự là quá tiện nghi rồi, nhưng nếu bảo Lâm Tịch vắt hết óc nghĩ cách tra tấn ông ta mỗi ngày, Lâm Tịch lại cảm thấy, đây không phải là chút giận cho mình đâu, mà là khiến cho mình chịu tội. Nàng đào trong mắt nhìn về phía Nhâm Thiên Lý, ông ta cũng đang dùng đôi mắt như muốn phun ra lửa nhìn nàng. Ngươi đừng sợ, ta không phải người tốt lành gì. Lâm Tịch khẽ cười duyên, hai ngón tay khép lại. Bang, một tiếng bóp nát kim đan của Nhâm Thiên Lý, Nhâm Thiên Lý lập tức quặn đau một trận, cho dù có định thân phù ở đó, toàn thân cũng khẽ run rẩy. Lúc trước ngươi sai người cướp đoạt yêu đan của ta, ta cũng đau như thế, hiện tại chúng ta đã tính toán xong sổ sách. Lâm Tịch quay đầu nhìn Hà Văn Đạo, ông ta thuộc về ngươi. Sáu cánh của ba ba chấn động phát ra tiếng ong ong, Lâm Tịch ngồi trên lưng nó nói với đám người Hóa Tiên Tông đang cúi người đưa tiễn. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ bài học ngày hôm nay, hãy cảm tạ Hà đại trưởng lão của các ngươi đi, ta vốn chuẩn bị dùng Nam Ly Nghiệp Hỏa cộng thêm Hắc Sát Phong Thổi Hóa Tiên Tông các ngươi thành vạn dặm cắt vàng, để cho các ngươi cũng nếm thử cảm giác tận mắt nhìn thấy nhà mình biến thành vùng đất khô cằn như phí lão. Con rết màu đỏ sẫm bay vút lên trời, nhanh chóng bay về phía phường thị La Sát Cốc, nàng đã chọn tốt một đan phương mới cấp 4. Cốt nhục phản hoàn đan, có tác dụng tái tạo cơ bắp và thúc đẩy lưu thông máu, nối xương tiếp mạch. Lâm Tịch xấu xa nghĩ đến, hầu như đám người Hóa Tiên Tông kia đều ngang ngược không ai bì nổi, mặc dù miễn tội chết nhưng tội sống không thể buông tha, giá tiền này nha tuyệt đối không thể tiện nghi bọn họ. Tịch Tịch bảo bối, nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, về nhà nào. Trong đầu truyền đến giọng nói nịnh nọt dị thường đã lâu của A Lê. Cách chương.